Lũ học sinh cá biệt, chương 17, yên tâm đi, tao không mang theo súng. Góc truyện audio.com, nói chương sau sẽ rõ thôi, chứ chả có gì bí ẩn cả đâu. Nó với nhóc đến nơi, lập tức đám fan của hai đứa này kéo đến như lũ lụt. Nhưng lần này, không phải đa số toàn nữ như lần trước nữa, mà nam cũng chiếm lượng không nhỏ nha. Giờ mới biết, chúng nó bẻ cong người khác cũng giỏi quá đi chứ. Ái Lạc, Khánh Phương, đập dai quá ích, mấy cô gái hò hét như điên. Chết mất thôi, người đâu đẹp trai dễ sợ. Cô gái khác lên tiếng. Thằng nhóc Khánh Phương, đi chơi với tụi này không? Đám con trai gieo hò. Nhưng ngoài mấy lời gieo hò khen ngợi thì cũng có những lời mắng nhiếc ghét bỏ. Chẳng qua bị lũ fan kia cướp hết đất diễn thôi. Hừ, chỉ là hai thằng nhóc hư đốn thôi mà. Có gì ghê gớm đâu chứ. Một học sinh nam lên tiếng. Giọng uất ức, vốn dĩ đám con trai ghét chúng nó vì chúng nó cướp hết học sinh nữ của trường này ấy mà. Đúng đấy, mà tôi thấy thằng nhóc tên Khánh Phương kia bị ba mẹ bỏ rơi đấy. Chắc tồi tệ quá mà. Một thằng khác lên tiếng. Câu nói này, lọt đến tai nhóc. Nhóc tức giận, trừng mắt nhìn tên kia. Nhóc biết người này là ai nha? Ây mày, kệ thằng đấy đi, xử sau, nó nhỏ giọng trấn an nhóc. Sợ con nhóc này mất kiểm soát thì chết chắc. Yên tâm đi, tao không mang theo súng. Nhóc thì thầm vào tai nó. Nói, mày không mang súng thì không đánh được chắc. Cái giọng này của mày tao nghe đến ngán rồi. Xì, thích nói nhiều từ ngày mai tao mang theo súng để xử mày nhá. Mày cứ việc, mang súng theo rồi vào bóc lịch cho vui nhỉ. Cũng được đấy chứ, vào tù méo phải làm gì. Lại còn được ăn miễn phí nha. Mày nghĩ cũng khác người quá ha. Mày cứ thử hỏi người ta xem vào tù có được ngồi chơi không. Hứ, tao méo nói chuyện với mày nữa. Đùa thôi mà, làm gì mà căng thế. Mà mày biết thằng hồi nãy là ai không. Lát về tao xử nó. Đương nhiên là biết rồi. Thằng đấy tên F-Sep-Sep, sinh ngày YY, tháng QQ, năm đi. Thằng này không còn đất diễn nhiều nên không cần mấy cái giới thiệu này nha. Nhà mặt ngõ, bố rượu bia, VV, là hot boy cũ trường ta. Bị tao với mày cướp mất danh hiệu nên tức ấy mà. Hay, không hổ danh là hacker chuyên nghiệp nhỉ. Nó nói, nghe như khen mà đến tai nhóc lại vô cùng. Nói sao nhỉ, không có từ gì để diễn tả. Chúng nó vượt qua được đám fan, đi vào lớp, nhưng hết nạn này tới nạn khác. Chúng nó vừa vào thì lại gặp phải một con sâu. Ái Lạc, sao cậu đến muộn giờ? Nghịch Long nhào đến hỏi nó. Sau đó chưa kịp để nó nói thêm câu gì. Quay sang nói với nhóc. Chào, cậu là thằng nhóc mới đến. Tôi tên Vũ Nghịch Long. Làm quen, lô, nhóc lạnh lùng đáp, khuôn mặt không chút biểu cảm đi về chỗ ngồi. Nói thiệt, nhóc luôn luôn làm theo lời dạy của chúa F.A. Là thân con gái đừng nghe trai thề. Ăn gian nói dối là nghề đàn ông. Nè, sao bạn cậu lạnh lùng quá giờ? Long rụt rè hỏi nhỏ nó. Nó thiệt hết nói nổi. Thừa biết con nhóc này theo chúa F.A. Bài xích con trai nhưng không ngờ lại đến mức này. Nó đành cố gượng cười. Nói đỡ nhóc, không có gì, thằng này bị ốm thôi. Ốm hả, có nghiêm trọng không? Không sao, mà cậu biết thằng nhóc sắp chuyển đến thế nào không? Sao biết được, nhưng tớ nghĩ thằng Khánh Phương biết đấy. Sao cậu ta biết, nó nghe cậu hỏi, nhận ra mình nói lỡ lời. Bèn lấp liếm, không có gì đâu. Không có gì đâu, thôi. Về chỗ đi, cậu ôm một bụng tò mò lẫn nghi ngờ đi về chỗ ngồi. Ổn định, cậu lại hỏi, mà sao hôm qua cậu lại không cho Khánh Phương ngồi cùng vậy? Thằng này là chuyên gia bày trò trêu người khác đấy. Chả ai dám ngồi cùng nó đâu. Có mấy em ngồi không biết gì ngồi cùng thằng này. Bị thằng này trêu đến không dám vác mặt đến trường luôn. Nó ngồi kể, ghê vậy á, thế mà tôi cứ tưởng. Tưởng gì, nó tò mò hỏi, không có gì đâu. Reng, reng, chuông vào lớp reo lên. Nó và cậu đành ngừng cuộc bàn luận. Các em, đây là học sinh mới lớp ta. Cả lớp im phăng phắc luôn. Không nhốn nháo lên như lúc nhóc đến. Lý do ư? Đơn giản vì bọn này nghe cô giáo nói học sinh nhảy lớp và lớp 7A là chúng nó đã sợ mất mật doài. Đừng nghĩ lớp này toàn học sinh mới không biết cái gì nhá. Chỉ ít chúng nó cũng biết được có hai thằng được nhảy lớp lên lớp 7A. Và một trong hai thằng đó là học sinh cá biệt, là bạn thân của thằng còn lại. Cả lớp hít sâu, chẳng ai mong là thằng học sinh cá biệt cả. Đợi mãi vẫn chưa thấy ai vào. Ông thầy cũng đã đi ra ngoài gọi rồi. Lát, cả đám học sinh trong lớp nghe được tiếng kêu thê thảm ngoài của lớp. Phong, tao không muốn rời xa mày đâu. Hu hu hu hu hu, một thằng nhìn cũng, tạm ổn, người qua đường, phải nó là quá đập dai. Mắt hình trái tim, đang ôm một thằng nữa. Khóc thút thít kêu gào. Thằng đang bị ôm cau mày. Lườm thằng kia bằng ánh mắt sắc lạnh. Mặt đen xì, cả lớp hóa đá tại chỗ. Riêng chỉ có nó và nhóc vẫn ung dung. Cách chương.